Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, chương 127. Xong rồi, tớ tính sổ rồi, quả nhiên là ra làm gì có chuyện gì tốt của mình đã cầu chơi cờ như vậy được chứ. Chẳng gian đạo lý, vượt qua khó rồi, không bao giờ thay đổi, không khỏi liên thanh nói. Hoàng thượng, ngôn ngữ của bọn họ, tiểu nữ thật sự biết được một chút, chính là không tinh thông mà thôi. Tiểu nữ là mới trước đây thấy trên sách có viết vài chữ thứ vậy, cho nên mới nói Phật câu như thế. Hơn nữa, tiểu nữ cũng đã dâng lên cho hoàng thượng chiếc nhẫn kim cương rồi còn gì, Phật kia cũng không thể mất tác dụng được chứ. Ánh mắt của Lý Thế Dân rất nhân từ, nhân từ giống như là thượng đế, nhưng Lục Tuyệt Hành từ bên trong đó nhìn thấy ma quỷ. Người ta vẫn thường nói hoàng thượng và ma quỷ cùng tồn tại, quả nhiên là không sai. Lục Tuyệt Hành không khỏi run run môi, hắn Lý Thế Dân một ván cờ, sau nói: Hoàng thượng, ngài trước tiên nói xem sẽ có hiệu quả gì? Lý Thế Dân bỗng không trả lời Lục Tuyệt Hành, sắp xếp lại quân cờ trên bàn, sau đó chậm rãi nói: Chị Nhi hôm nay đưa ra đề xuất cùng mặt hạ thông thương, người có ý kiến gì không? Lục Tuyệt Hành chấn động, Lý Thế Dân lại sẽ hỏi nàng chuyện này. Đây không phải là trời sắp hạ cơn tại Hồng Thủy đó chứ? Sao mình lại nghe ra trong này có ý tứ cổ quá thế này nhỉ? Tốt nhất trời hạ xuống không phải là mưa máu. Lập tức lắc đầu nói: Tiểu nữ không có ý kiến gì, việc này là do hoàng thượng quyết định, không muốn lượt Tuyệt Hành xem mồm vào. Hoàng thượng, ngài không phải đã hỏi ý sai người từ sau đó chứ? Dù sao lần này cũng không nên hỏi tiểu nữ. Lý Thế Dân hạ một quân cờ xuống, nói: Người từ ngoài hạt trở về, trẫm cảm thấy người hạt lại có vẻ rất hiểu biết ngoài hạt. Lục Tuyệt Hành mồ hôi theo trán chảy ròng ròng. Đây chính là năng lực của hoàng đế. Đây là một thế hệ thánh quân, quả nhiên chuyện gì cũng không giấu giếm được hắn. Lý Thế Dân này cũng quá cường hãn rồi, cường hãn đến mức làm cho người ta chỗ nào cũng không thể che giấu được. Trong mặc vài giây, Lục Tuyệt Hành trực tiếp gật đầu nói: Có thể đáp ứng, hai nước thông thương hai nước mới có lợi. Mặt hạt có rất nhiều thứ mà đại đường không có, đại đường cũng có rất nhiều thứ mà mặt hạt không có. Chất thành đống đem đi bán, đối lại với đại đường mà nói chính là chuyện tốt. Lý Thế Dân không có nhìn Lục Tuyệt Hành, chuyên chú nhìn chằm chằm vào bàn cờ, nói: Dân giàu thì binh mới cường, đây có thể được xem là nơi hổ để gặp nạn hay không? Mọi người đều đang phát triển, mặt hạt giàu có đồng thời đại đường càng giàu có thêm, mặt hạt cường thịnh đồng thời đại đường càng hưởng mạnh hơn. Ức chế thông thương cũng không phải là biện pháp tốt, đối với đại đường không có nhiều lợi ích. Trong mặt nửa ngày, Lý Thế Dân ừng một tiếng, nói: Từ sao không bỏ lại mặt hạt? Địa vị của người ở đó so với địa vị đại tổng quản của người ở phủ Trị Nhi còn cao hơn nhiều. Lục Tuyệt Hành bắt đầu tiến công. Lục Tuyệt Hành bắt đầu tấn công Đĩa Nho, nói: Tiểu nữ không có cảm tình với mặt hạt. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành thuận tay đưa một chùm nho qua cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo mỉm cười tiếp nhận nói: Nghe nói người có rất nhiều tiền. Lục Tuyệt Hành lập tức lắc đầu, nói: Không có không có, cũng chỉ có một chút ít mà thôi. Tiểu nữ còn trông cậy vào hoàng thượng ban cho tiểu nữ một chút đấy chứ. Lý Thế Dân ăn luôn cân cờ ở trong tay Lục Tuyệt Hành, sau nói tiếp: Vì sao muốn ấy lập tổng quản cho chị Nhi? Lục Tuyệt Hành lập tức cười nói: Huyền Vũ là người nhân từ, chuyện gì mình ấy cũng nghĩ cho dân chúng trước tiên. Một thần vương căn bản không có khí phái của một thân vương. Người hoặc đầu vào trong phủ, nếu mà bị kéo ra ngoài, chắc chắn chủ tử sẽ bị người khác chê cười. Nhưng Huyền Vũ lại không ngại điều đó. Nhưng tiểu nữ lại bằng hữu của Huyền Vũ, tự nhiên là phải giúp huynh ấy rồi. Hoàng thượng, ngài nói xem, hiện tại Huyền Vũ có phải tốt hơn rất nhiều so với trước kia không? Bất quá chính là toàn dùng tiền của tiểu nữ, lần sau nhất định phải đợi hình ấy cả vốn lẫn lãi mới được, phải lấy lợi nhuận cả đời mới được. Lý Thế Dân bật cười nói: Ý của người là nói bộc lộc cao cấp cho chị Nhi không đủ sao? Chị Nhi là một thân vương, cứ nhìn có muốn quản gia của mình trông đỡ như thế nào sao? Lục Tuyệt Hành thở dài một hơi, nói: Cũng không phải, Thiên Vũ nhân hậu, toàn bộ bạc đều đem ra cứu dân thường, rất mềm lòng với Lê Dân Bách Tính, nhưng lại vô cùng keo kiệt với tổng quản ta đây. Bạn không đủ cứu giúp, dù sao cũng tìm phòng thu chi để lấy. Nếu không phải là tiểu nữ tích tiền, không biết Thiên Vũ sẽ xài thành ra bộ dáng gì nữa đây. Lý Thế Dân thản nhiên cười nói, chị nhi của ta tính tình hơi yếu đuối một chút, còn những mặt khác đều rất tốt. Lục Tiểu Thành lập tức phản bác nói, tính tình yếu đuối lại vừa dễ để nào nhận, chỉ cần có người tốt giúp huynh ấy, huynh ấy sẽ luôn tốt hơn so với người ấy, tốt hơn tốt nhiều so với người tính tình quá mức cường hãn, ngang ngạnh không thèm nghe lời ai. Loại người này có được người quản mới tốt, nếu không ai quản được thì không thể thiếu được tính bảo thủ, không thèm nghe lời người ngoài. Dứt khoát còn rất chân thực, không cười mà chỉ hừ hai tiếng. Lý Thế Dân ánh mắt hơi lạnh, suy tư nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh hổng nhìn bất giác nhíu mày, cầm lấy quân cờ, suy nghĩ bước đi tiếp theo nên đi như thế nào, giống như căn bản không có để ý lời mình vừa nói. Kỳ thật trong lòng không khỏi đang chạy mồ hôi đồng dòng, vừa rồi nhất thời kích động nói những lời này lại đang gây trở ngại cho thái tử. Tuy rằng không nói rõ nhưng Lý Thế Dân nhất định sẽ biết được ý tứ trong đó. Hạ này, Lục Tiểu Thành hạ một quân cờ xuống, lập tức cờ tủm tỉm ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân. Hoàng thượng, tiểu nữ lại thắng rồi. Hoàng thượng, tiểu nữ như thế nào lại cảm thấy kỳ nghệ của ngài cũng không cao thế nhỉ? Lý Thế Dân nhìn Lục Tiểu Thành cười tít mắt, khóe miệng không khỏi cong cong vẽ lên một nụ cười. Lục Tiểu Thành, ngươi có biết hay không, nữ tử phong tài mới là đức, vừa rồi cư nhiên lại dám can thiệp vào chuyện triều chính. Lục Tiểu Thành không khỏi kinh hô, hoàng thượng, tiểu nữ can thiệp vào chuyện triều chính lúc nào ấy chứ, ngài đừng nên chuộc mũ cho tiểu nữ như vậy. Tiểu Thành nhếch gan, không có hứng thú với chuyện triều chính gì đó đâu. Lý Thế Dân nâng chung trà lên uống một ngụm, lời nói mang theo một chút uy nghiêm. Không phải là người can thiệp cho ý kiến về việc truyền thông thương với hoàng hạt hay sao? Trong vô hình chung lại tản mát ra sự nghiêm khắc, ngay cả Ngụy Công Công đứng hậu ở xa xa cũng có thể phát hiện ra được. Không khỏi lau lau mồ hôi, vặn tuổi ra không tức giận cũng đã làm cho người ta không dám ngẩng đầu lên rồi, giờ lại tỏ ra uy nghiêm. Nữ tử trước mặt không biết xấu hổ kia, không biết sẽ bị hụ dọa thành bộ dáng gì nữa đây. Lục Tiểu Thành vội bất mãn nói, hoàng thượng, đó là do ngài hỏi tiểu nữ bất quá phải nói mà thôi. Hoàng thượng cảm thấy không được thì bỏ đi, sao lại có thể đổ tội lên đầu tiểu nữ như thế? Hoàng thượng nói chuyện không giữ lời. Lý Thế Dân thấy Lục Tiểu Thành vẻ mặt bất mãn, nhưng không có một chút sợ hãi. Khí thế của mình như thế, nhưng lại không có tác dụng với nàng. Không khỏi nhìn Lục Tiểu Thanh, cũng không lên tiếng. Lục Tiểu Thanh thấy Lý Thế Dân nhìn mình, trong lòng vừa chuyện liền đột nhiên nhớ tới. Hắn hỏi cũng không có nhất định mình phải trả lời, cho dù trả lời cũng không cần trả lời sảng khoái như vậy. Hơn nữa hắn nói đến việc từ sau thì binh mới cường, mình cứ nhiên lại trả lời vấn đề này. Lần này chỉ có đại thần trong triều mới có thể nói, còn mình thì không thể nói được. Đây không phải là đã tham gia vào chính sự thì là gì? Trong lòng vòng vo vài vòng, Lục Tiểu Thanh những mày nói, hoàng thượng, ngài đừng vòng vo nữa, ngài muốn Tiểu Thanh làm gì? Bất quá cũng phải nói trước, nếu là ở ngoài phạm vi năng lực thì đừng tìm đến tiểu nữ. Lý Thế Dân này cũng không phải là tâm tình bất định, kỵ nghị nhiều người, bắt lấy những việc của mình như thế, nhất định là có chuyện gì muốn làm mình, nhất định là có chuyện gì muốn mình làm. Bất quá cần gì phải vòng vo toàn quốc như vậy làm gì? Nếu không phải mình đầu óc nhanh nhạy thì không biết còn bị sai mòng mòng đến mức nào đây nữa. Lý Thế Dân thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, cười buông quân cờ trong tay, nói, người thật thông minh, không trách chị nhi lại đánh giá cao như thế. Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười vài tiếng, đối với lão hồ ly ngàn năm này, dù thế nào cũng không thể giành được phần thắng, im lặng là vàng, nên chỉ bắt tay vào tấn công hoa quả bày ở trên bàn. Đồ trong cung quả thật là ngon, hôm nay bị người ta tính kế hai lần, tâm tình không tốt, ăn nhiều một chút để bổ sung năng lượng. Lý Thế Dân cười cười, tựa lưng vào ghế dựa nói, quân lương của triều đình không đủ, chị nhi thành người đáp ứng cấp 30 lương vạn bạc, cộng thêm 10 vạn bạc bao lương thực dùng vào quân lương. Cái gì? Bóc nát quả lê trong tay, Lục Tiểu Thành kích động nhảy dựng lên, ngón tay run run chỉ thẳng của Lý Thế Dân, nói, 30 vạn lương bạc, còn có 10 vạn bao lương thực, ta không có nghe lầm đấy chứ? Lý Thế Dân vô cùng nhàn nhã, thưởng thức chung trà. Không có nghe lầm, chậm đã chuẩn rồi. Thiền Vũ chết tiệt, cương nhiên giá đáp ứng như vậy, 30 vạn lượng bạc, 10 vạn bao lương thực, Đây không phải là muốn mạng của ta hay sao? Hiển phú, ta với ngươi thế không đã chơi chung. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Kẻ mặt đỏ bừng, đỉnh đầu bốc khói, lực thực hành gấp gáp, định hồi công phủ. Trước tiên đem Hiển phú giết rồi sao hắn nói. Lý Thế Dân cho lực thực hành chạy hai bước, sau mới hạn nhiên nói. Ngươi xác định, ngươi biết đường ra khỏi cung sao? Chính là hỏi, nhưng vẫn khẳng định. Bất quá, trong mắt lại mang theo ý cười. Lục Tử Hành đang đưa lưng về phía Lý Thế Dân nên không có nhìn thấy ánh mắt đó. Cước bộ dừng lại ở giữa không trung trong 2 giây. Lục Tử Hành hung hăng xoay người lại, nổi giận đùng đùng ngồi lại chỗ cũ đối diện với Lý Thế Dân, cả giận nói: Không đáp ứng, ta không đáp ứng. Đó là tiền của ta, Thiên Vũ không thể thay ta làm chủ được. Lý Thế Dân cũng không tức giận, gật gật đầu nói: Chị Nhi cũng nói như vậy, cần phải hỏi người trước một tiếng đã. Thế cũng được. Căn cứ vào lỗi lầm ngày hôm nay của ngươi đi, sẽ không được quay về Tấn Vương phủ. Trước cứ vào Thiên Lao đợi chờ chấm phận phán đã. Vừa nói vừa làm bộ đứng dậy. Huệ Công Công đứng ở xa xa vội vàng tiến lên, vì Lý Thế Dân chuẩn bị ăn cướp trắng trợn. Đây chẳng phải là các ngươi đã ăn cướp trắng trợn hay sao? Mạng của ta, 30 vạn lượng bạc, 10 vạn bát lương thực của ta, các ngươi quá độc ác, quá độc ác mà. Lục Thực Hành đột nhiên khóc giống lên, làm cho Lý Thế Dân cùng Ngụy Công Công hoảng sợ. Lý Thế Dân chấn định, sai người chuẩn bị rời đi. Ngụy Công Công vội vàng nhắm mắt ra hiệu với Lục Thực Hành, thì muốn nói: Mạng quan trọng hơn hay là tiền quan trọng hơn? Lục Thực Hành vừa gào khóc đứng lên, hung tợn nói: Cấp, ta cấp lại được chứ gì? Ta muốn hỏi vương phủ, ta muốn đi giết Thiên Vũ, ta cùng với hắn hay không đợi chờ chung, thị vệ dẫn đường. Vừa nói vừa nổi giận đùng đùng, đi sát qua bên người Lý Thế Dân mà rời đi, chạy hùng hổ về phía trước. Phía sau Ngụy Công Công vẻ mặt tươi cười, đưa mắt ra hiệu cho thị vệ, tự nhiên là sẽ có người mang nàng hồi phủ. Đợi cho đến lúc Lục Tử Hành lặng nhanh không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, Ngụy Công Công nhìn Lý Thế Dân đang cửa sảng khoái, nói: Anh thượng, Lục cô nương này thật đúng là yêu tiền. Trở về, nàng chắc chắn sẽ không để cho Tấn Vương điện hạ thoải mái đâu. Vừa nói cũng không nhịn được bật cười, Lý Thế Dân cười ha ha nói: Quả nhiên là có tiền, tính cách cũng rất đáng yêu, khó trách chị Nhi lại để cho nàng làm tổng quản. Về điểm này chị Nhi trái lại thật tình mắt. Ngụy Công Công khẽ cười nói: Với tính tình này, đưa mắt nhìn khắp thiên đại đường, cũng chỉ có một mình Lục cô nương mới dám nói chuyện với hoàng đế như vậy. Chắc Tấn Vương điện hạ cũng đã tập thành thói quen với cách nói chuyện này của nàng rồi. Bất quá cũng tốt, hoàng thượng cùng với một người thẳng thắn như vậy nói chuyện, tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Khó lắm mới thấy hoàng thượng vui vẻ như hôm nay. Lý Thế Dân cười nói: Xem biểu tình đó của nàng, có thể không cao hứng được sao? Bất quá Lục Tử Hành này cũng có tài để giấu giếm đó. Nói xong mỉm cười lắc đầu rời đi. Một đường báo tát lập quay về Tấn Vương phủ, vừa vặn gặp gỡ Thiên Vũ, về đến phủ không thấy nàng, đã chuẩn bị hồi cung để tìm nàng. Lục Tử Hành không nói hai lời, trực tiếp túm lấy cổ áo của Thiên Vũ, tức giận ngút trời, một mạch lôi Thiên Vũ trở về phòng. Bọn Hồng Ngọc cùng đám người chung quanh thấy Lục Tử Hành mạnh như la sát, đều ngoan ngoãn tránh đường, làm như không có phát hiện ra bộ dáng chất vật của Thiên Vũ. Mọi người ở bốn phía đều cấp tốc trở về phòng mình. Túm Thiên Vũ lôi vào trong phòng của chàng, thấy Quân Hiên cũng đang ở trong phòng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Quân Hiên, Lục Tử Hành đẩy mạnh Thiên Vũ ngồi xuống ghế, sau đó xoay người bang một tiếng đóng chặt cửa lại, rồi âm trầm quay đầu đối mặt với Thiên Vũ, chậm rãi bắt đầu xắn ống tay áo lên. Thiên Vũ cùng Quân Hiên chưa từng thấy Lục Thực Hành phẫn nộ như thế, ánh mắt kia như hung thần sát ác muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Vũ vậy. Quân Hiên không khỏi hỏi: Thực Hành làm sao vậy? Làm sao vậy? Huynh hỏi hắn đi. Ngón trỏ chỉ vào Thiên Vũ, Lục Thực Hành lập tức giơ quả đấm lên, liền hướng về Thiên Vũ đánh. Thiên Vũ vội lách mình để né tránh cú đấm của Lục Tuyệt Hành, vội lên tiếng: Tuyệt Hành, nói rõ ràng đã, sao chơi gì đã động ta động chân như thế? Vừa nói vừa chạy vòng vòng quanh phòng, Lục Tuyệt Hành không đánh trúng, giận dữ đuổi theo hét lên: Huynh không phải đã rõ ràng ngươi hay sao? Là ai giúp ta đáp ứng muốn chi tiền quân lương? Huynh có biết đó là tiền của ta không hả? Huynh cười nhiên một tiếng để đáp ứng, đó chính là mạng của ta. Huynh cười nhiên há mồm, sao lại cấp nhiều như vậy? Huynh nói xem, ta có nên lột sống huynh hay không? Nhiều tiền như vậy, nhiều tiền như vậy. Thiên Vũ vừa nghe, lập tức cùng Quân Hiên đứng bên cạnh liếc nhau, hai người cùng cười khổ. Quân Hiên là Lục Tử Hành để mọi sắc khí lại, không đợi cho hai người rượt đuổi quanh phòng nữa, sau mới nói. Tiểu nóng giận, Đáp Ứng lấy tiền để làm quân lương là nỗi khổ riêng của chúng ta. Hơn nữa chúng ta cảm thấy chỉ cần vừa nói cho nàng biết, phần lớn nàng sẽ đồng ý. Nhìn Lục Tự Hành bị Quân Hiên túm kéo tay lại, Thiện Vũ không khỏi dừng lại, đứng ở xa xa nói. Lại nói, ta cũng đã nói với Phụ Hoàng, việc này cần phải được sự đáp ứng của nàng mới làm được, nàng đừng tức giận mà. Ta đáp ứng là bởi vì buộc phải đáp ứng cho nên mới tức giận. Lục Tự Hành trên tay không thể động, dưới chân lại nhấc lên, nàng mới phát không khí, hướng về phía Thiên Vũ đang đứng. Nói, không nói được lý do chính đáng, ta sẽ lôi ra hai người. Nghe Quân Hiền vừa nói, rõ ràng cũng tham gia vào chuyện đó. Quân Hiền cười khổ, kéo Lục Tự Hành ngồi xuống ghế, sau nói. Hôm nay, lúc nàng rời đi, bên quan có người truyền tin đến, nói Vô Diễm thiếu quân lương, muốn triều đình hỗ trợ. Lục Tự Hành vừa nghe thấy tên Vô Diễm, lập tức liền im lặng, nhíu mày nói. Vô Diễm là hỏi triều quân đình quân lương, thì thế nào là tiến hành ta cấp? Phải biết rằng, một người một lúc đình cấp ra nhiều quân lương như vậy, cũng không phải là một chuyện tốt. Thiên Vũ thấy Lục Tự Hành đã tỉnh táo lại, gật đầu nói. Chúng ta cũng biết là như vậy, nhưng họ bộ đều không cho được quân lương lớn như vậy, bởi vì năm ngoái gặp nạn hạn hán, quân khố trống rỗng, lần này đã vết cạn quân khố để cho bọn Vô Diễm xuất binh, thật sự ở trong thời gian ngắn, không thể gom đủ số lượng lớn như vậy. Quân Hiền tiếp lời. Ta mới ở hậu bộ có khoảng một thời gian ngắn, tuy rằng bên trong không nhiều lắm, nhưng vấn đề hiện nay hẳn là có thể hiểu được một đôi chút. Lục Tự Hành lập tức nhíu mày nói. Có ý gì? Quân Hiền nhìn Lục Tự Hành vài lần, sau lại nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ trầm tư một chút nói. Tiểu Thanh, nàng cũng biết Vô Diễm đứng về phía ta, cho dù Vô Diễm ở hậu bộ không nhận chức gì thì cũng không có quan hệ gì. Hiện tại Vô Diễm đã trở về bộ binh, lại đảm đương trọng trách như thế. Hơn nữa tiền tuyến thường xuyên báo tin về, trừ bỏ vài vị lão tướng đi theo Phụ Hoàng đánh trận ra, thì thế của Vô Diễm ở trong quân đã hừng hực như ánh mặt trời giữa ban trưa. Điểm này cho dù ở kinh thành cũng có thể cảm giác được. Lục Tự Hành thấy Thiên Vũ dừng lại, cũng không xem mồm vào, im lặng chờ Thiên Vũ nói tiếp. Thiên Vũ lại nói tiếp. Những việc này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thái tử đã sụp đổ, trong hoàng cung cũng đã truyền ra ý tứ, Phụ Hoàng muốn lập thái tử mới. Lục Tự Hành mắt ngọc phùa truyền, sau nói. Trước mắt thế lực của Thục Vương cùng Nguyễn Vương cũng được coi là ngang nhau. Hai người này tự nhiên là không muốn những người khác làm hỏng chuyện của mình, mà hình vẫn căn bản, không có tính là có thể cạnh tranh được với họ. Nhưng là một khi Vô Diễm thắng lợi trở về, mà hình ấy lại đứng về phía huynh, như vậy thế lực này sẽ tính thêm một người nữa, có phải vậy hay không? Quân Hiền kinh ngạc nhìn Lục Tự Hành liếc mắt một cái, Thiên Vũ lại gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hơn nữa Quân Hiền hiện tại cũng coi như là đi theo ta. Tuy rằng Quân Hiền cùng ta không cho rằng chuyện này là có hàm nghĩa gì, nhưng sẽ làm cho người khác nghĩ đến Hà Gian Vương Phủ đang ủng hộ ta. Như vậy để đến khi Vô Diễm chiến thắng trở về, thì hai người kia sẽ hết sức kinh khí ta. Tuy rằng ta cũng không có ý tranh vị gì cả, nhưng là tình huống hiện tại chính là như vậy. Quân Hiền gật gật đầu nói. Ngụy Vương chấp trưởng bộ hộ, chặn đứt lương thảo của Vô Diễm, hoặc là sẽ kéo dài thời gian, không đưa quân lương. Nếu Vô Diễm thất bại trở về, thì Tấn Vương cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên Ngụy Vương sẽ kéo dài thời gian cấp lương. Đây cũng là lời giải thích vì sao chúng ta tiếp một người quyền nhiều bạc cùng một lúc như vậy sẽ không tốt. Nhưng chúng ta vẫn phải làm theo cách này. Tiểu Thanh, chúng ta không phải vì tranh vị, nhưng Vô Diễm phải an toàn trở về. Lục Tiểu Hành nghe xong, đập mạnh một cái xuống bàn, cả giận nói. Đáng khen cho Ngụy Vương nhà ngươi, vì tranh quyền đoạt vị như thế, cứ nhiên dám làm hại Vô Diễm. Ta với ngươi, thế không đợi trời chung. Thiên Vũ đi tới ngồi bên cạnh Lục Tiểu Hành, nói. Ý của Ngụy Vương chính là làm cho Vô Diễm thất bại, thật thảm hại mà quay về. Về phần tính mạng khẳng định là không quan trọng, nhưng tuyệt đối cũng không tốt đâu. Hơn nữa làm cho mấy chục vạn tướng sĩ mất mạng. Điểm này ta không thể trơ mắt nhìn được, cho nên mới chưa có hỏi qua nàng mà đã cho Phụ Hoàng hy vọng. Tiểu Hành, nàng... Lục Tiểu Hành phất tay, cắt ngang lời Thiên Vũ. Huynh không cần nói nữa. Trước hết, ta muốn xin lỗi Huynh. Vừa rồi, ta không nên đối với huynh như vậy. Chỉ cần trong ba người các huynh, ai muốn ta cũng đều cấp. Thiên Vũ, huynh đã đáp không đáp ứng sai. Đừng nói ta có tiền, cho dù ta không có tiền, ta cũng phải gom đủ. Quân Hình lập tức khẽ cười nói, đã nói Tuyệt Hành nhất định sẽ đáp ứng mà. Đổi lại là người khác thì Tuyệt Hành chắc chắn sẽ không để ý đến sống chết của bọn họ. Nhưng đó là Vô Diễm, tự nhiên nàng sẽ không phản đối. Thấy Lục Tuyệt Hành gật đầu, Quân Hình lại cười nói, Hồng Ngọc mở 17 tiểu lâu ở các đại đường, Ngô Lệ Hoa trưởng quản 12 ngân hàng tư nhân, Lục Tụ cũng hấp tử quản lý 4 bến tàu, ngư nghiệp cùng các loại sản nghiệp khác, chỗ Lan Tâm thì mở 23 nông trang, trên tay Tiêu Xảo là 70 tòa nhà to nhỏ trên khắp đại đường, còn có Thạch Đầu độc quyền 6 bến tàu, cùng một số sản nghiệp mở ám. Cuối cùng chính là việc làm ăn buôn bán trong tay đại trưởng quỹ Tiết Khánh, Tiết Hành, mấy chục vạn lạng bạc này đối với nàng mà nói chính là số lượng nhỏ thôi. Thiên Vũ cũng cười nói, đích xác là như vậy, chưa từng thấy qua tổng quản nào còn giàu hơn cả chủ tử. Ngụy Vương cũng là xem nhẹ nàng, bằng không chiều này đã cho chúng ta điều đứng rồi. Tuy rằng cũng chẳng quan tâm đến việc mình bị lật đổ. Lục Tuyệt Hành mỉm cười nhìn Thiên Vũ nói, Thiên Vũ nhớ kỹ, tranh chính là không tranh, không tranh chính là tranh. Vừa dứt lời, Quân Hiền lập tức giật mình nhìn Lục Tuyệt Hành. Thiên Vũ nhìn Lục Tuyệt Hành nhưng không có lên tiếng. Quân Hiền nhìn Lục Tuyệt Hành nói, Tuyệt Hành, những lời này của nàng có ý gì? Lục Tuyệt Hành lạnh lùng cười nói, không có ý gì cả, chính là vị trí thái tử này là chỗ ngồi của Tấn Vương chúng ta. Vốn ta cho rằng cứ để thuận theo tự nhiên là được. Hiện tại người ta đến tận cửa hiếp chúng ta, nếu cứ tiếp tục không đáp trả thì thật sự đã dâng vị trí đó cho hắn rồi. Quân Hiền giật mình nhìn chăm chú vào Lục Tuyệt Hành, nửa ngày sau sắc mặt mới bình thường trở lại. Hôm nay giao tranh, hai người kia chỉ sợ là cũng đã bắt đầu chú ý. Nếu muốn bình an, ta nghĩ rằng mình không thể tiếp tục vô ưu vô lo như chút nước được nữa. Úc, về sau cần phải tiếp cận nhiều hơn với Trưởng Tôn Vô Kỵ. Không cần cố ý biểu hiện cái gì cả, chỉ cần để lộ tính cách của Hình là được rồi. Lục Tuyệt Hành nhìn Thiên Vũ, sau đó là nhìn Quân Hiên, nói, về phần những vấn đề cần phải đáp ứng khác, ta cũng không biết. Mưu tính hại ta, không am hiểu lắm. Nếu cần tiền thì hãy tìm đến ta. Thiên Vũ yên lặng nhìn Lục Tuyệt Hành, nửa ngày qua mặt đi một tiếng. Lục Tuyệt Hành thấy Thiên Vũ đã đáp ứng, không khỏi vỗ vỗ bả vai Thiên Vũ nói, là của ta thì sẽ là của ta, bất quá kẻ nào cũng không thể cướp được. Thiên Vũ ở một bên nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Tuyệt Hành, trầm tư nhìn Lục Tuyệt Hành vài lần, sau cười nói, cũng đúng, với tính cách của nàng không phù hợp là mấy chuyện đó, làm thần tài của chúng ta là được rồi. 20 vạn lượng bạc quân kia cần phải càng sớm tập hợp càng tốt. Lục Tuyệt Hành đầu tiên là ngẩn người, sau đó họ có thể tin được, hỏi, 20 vạn lượng bạc. Thiên Vũ thấy Lục Tuyệt Hành biểu tình kỳ quái, không khỏi nói, đúng vậy, triều đình chi ra 10 vạn lượng, ta đáp ứng chi ra 20 vạn lượng bạc, có chỗ nào không đúng sao? Lục Tuyệt Hành vỗ trán, khóc thét, phụ hoàng phụ huynh nói ta muốn chi ra 30 vạn lượng bạc, cộng thêm 10 vạn bao lương thực nữa. Thiên Vũ cùng Quân Hiền đồng thời ngẩn người. Sau Thiên Vũ đột nhiên nhịn không được bật cười, nàng đáp ứng rồi sao? Lục Tuyệt Hành khóc không ra nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn trời, khẽ dài nói, ta đáp ứng rồi, lão hồ ly, ta thật không ngờ Lý Thế Dân cư nhiên lại là lão hồ ly. Lão hồ ly, ta khinh bỉ ngươi. Lục Tuyệt Hành chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, biết rằng trái tim nóng bỏng sùng bái ngưỡng mộ vô bờ bến đối với Lý Thế Dân, kính ngưỡng đối với một vị hoàng đế vĩ đại trong lịch sử của mình đã vỡ vụn. Quả nhiên là không nên tiếp xúc sâu.